là người tinh khí thần vị trí, có điều người bình thường mắt đối với tà vật không tổn thương gì, chỉ có mở ra thiên nhãn, mới có thể phát huy ra người mắt tiềm năng, âm dương nhãn, chỉ là thiên nhãn cơ bản nhất hình thái. Cổ Long đã từng nổi danh một quyển Lục Tiểu Phượng truyền kỳ, trong đó Lục Tiểu Phượng tuyệt chiêu linh tê nhất chỉ, chính là dùng ngón giữa kẹp lấy bất kỳ binh khí, đây chính là có điển cố. Diệp Thiếu Dương nghe Ngô Đồng nói đến linh tê chỉ, lập tức gật gật đầu, nghe nàng tiếp tục nói, Đàn Thành, mặc kệ là ở tàng truyền Phật giáo, vẫn là Hắc giáo bên trong, đều là một loại có linh tính trận pháp, bình thường đều là dùng để cầu phúc hoặc là gia trì một số khai quang nghi thức, cung phụng quá khen ngợi, thế nhưng trước mặt tòa này Đàn Thành, cũng không phải loại kia Đàn Thành, cùng tàng truyền Phật giáo cùng Hắc giáo đều không liên quan, mà là Tây Vực một loại nguyên thủy vu thuật, Tây Vực ở Phật giáo vào ở trước, là tín ngưỡng bổn giáo, bất quá khi đó còn có rất nhiều các loại nguyên thủy tín ngưỡng, sau đó theo Phật giáo vào ở, những này tông giáo đều bị ảnh hưởng, mặc kệ là chính giáo vẫn là tà, giáo, đều từ trong Phật giáo đã hấp thu không ít, tử linh Đàn Thành, chính là từ mô phỏng theo Phật giáo Đàn Thành, lại phối hợp nguyên thủy vu thuật, tạo thành một loại trận pháp, nếu như ta không đoán sai, trước mặt cái này, chính là loại này trận pháp, chính là tử linh Đàn Thành ta xưa nay chỉ là nghe nói qua, vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong, một cái miệng đã sớm dương thật to, nói rằng, tử linh Đàn Thành, đến cùng là cái gì, Hắc giáo lại là cái gì, Hắc giáo chính là bổn giáo A, Tây Tạng có 5 đại giáo phái, Hoàng Hồng bỏ phí Hắc, Hoàng giáo chính là Ru phái, cũng chính là hiện tại tàng khu chủ lưu, Hắc giáo, chính là bổn giáo, có điều nghiêm ngặt nói cũng không tính là Phật môn, chỉ là hấp thu rất nhiều Phật môn đồ vật, ở không hiểu xem ra còn tưởng rằng là Phật giáo một nhánh. Vẫn là nói tử linh Đàn Thành vật này không biết là ai sáng tạo, Đàn Thành bản thân, lại như Trung Nguyên Pháp thuật giới bên trong tháp như thế, bản thân liền có rất mạnh linh lực, nếu như khai quang gia trì, liền có thể trở thành là trận pháp, chỉ có điều vị này tử linh Đàn Thành cung phụng không phải Phật, mà là một loại nào đó tà thần, lại lấy 101 cái người nam tử tay trái linh tê chỉ, ân, những người này nhất định phải là đồng nam tử, nghe đồn, những này nam tử muốn trước tiên dùng pháp thuật, đem một thân dương khí đều bức đến linh tê bên trên, dùng sợi tơ trát được, lại trực tiếp đạp xuống, phương pháp nhốt lại trong đó hồn lực, lại bãi được không cùng tư thế ngươi xem này một đống chồng ngón tay bãi thành không giống đồ án, lại như là phù văn như thế, tạo thành cùng nhau, chính là một cái trận pháp, dựa vào chính là cất giữ ở ngón tay bên trong người dương khí đến duy trì, sau khi, ở trận pháp hình thành sau khi, khí tức nội liễm, tự xưng âm dương tiểu chu thiên, chút nào cũng sẽ không tan mất, liền thành một cái lấy chính mình làm trụ cột trận pháp. Bây giờ nhìn đến, chính là như vậy, Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong, lại nhìn này hơn 100 cây ngón tay nghĩ đến chúng nó là từ 100 người trên tay chặt bỏ đến, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung cái cảm giác này, nhìn thấy mà giật mình, vì lẽ đó, pháp trận này tác dụng là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi ra hạt nhân vấn đề, tác dụng, chính là kích hoạt đồng thời bảo đảm quan tài ở phong thủy của nơi này bất biến, bên trong thi thể hưởng thụ phong thủy linh khí, chỉ cần trận pháp không sẽ phá hư, thi thể có thể ngàn năm bất hủ, đồng thời cũng có thể phối hợp đến hậu thế. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, giấu tay cầm, nói rằng, ý của ngươi là nói, có người ở đây tạo vật này, đem hắn tổ tông đặt ở này trong quan tài, vì phúc ấm hậu nhân, không sai, nơi này vốn là long mạch, thủy nguyệt động thiên, này Đàn Thành còn có vật hái phong thủy linh khí tác dụng, thêm vào tự thân trận pháp, có thể càng phe tám đi chơi tốt mà hấp thu phong thủy của nơi này diệu dụng, Ngô Đồng nói quay đầu nhìn chung quanh, nói, tốt như vậy phong thủy, hơn nữa tòa này Đàn Thành, đời sau nhất định sẽ ra một cái kiêu hùng, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, tại sao không phải hoàng đế? Này không phải long mạch sao? Ngô Đồng cười nói, long mạch là không sai, có điều đế vương người, phúc lâm thiên hạ, không cho phép yêu tà khí, nơi này vì tòa này Đàn Thành, giết 100 người. Sát khí quá nặng, hậu nhân coi như ra mặt, cũng chỉ là một sát phạt thiên hạ kiêu hùng, tuyệt đối làm không được chân chính hoàng đế. Diệp Thiếu Dương vẫn là hiếu kỳ, nói, vậy tại sao không trực tiếp làm cái có thể ra đế vương cái gì trận pháp loại hình? Ngô Đồng cười lên, ngươi cho rằng, đế vương linh đài liền tốt như vậy đáp sao? Không phải nói cho ngươi long mạch, chôn ở chỗ này liền nhất định có thể làm hoàng đế, rất nhiều long mạch từ bề ngoài xem chính là hoang sơn giả lĩnh. Không ít dân bản xứ chết rồi cũng đều chôn ở nơi đó, tại sao không có ra hoàng đế? Một câu nói hỏi đến Diệp Thiếu Dương nói không ra lời, bởi vì trước bị hắn cứu một mạng duyên cớ, Ngô Đồng với hắn thân cận rất nhiều, không thích nói chuyện nàng,

Ngô Đồng hỏi, đoàn người nhìn nhau, đều không sao rồi. Diệu Tâm mạnh mẽ trừng Trần Hiểu Vũ một chút, nói, quản thật ngươi yêu phó, đều là nó hại. Trần Hiểu Vũ rất thật không tiện, không thể làm gì khác hơn là đem khí rơi tại Hầu Vương trên người, một cước đưa nó đạp lăn. Hầu Vương bò lên, trung lập cập mà nhìn Trần Hiểu Vũ, không dám lại đây. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền tức giận, nói tiếng, hầu tử tính cách chính là hiếu kỳ, huống hồ đều qua, hà tất như vậy, ta yêu phó, ta muốn đánh liền đánh, mắc mớ gì đến ngươi. Trần Hiểu Vũ oán hận nói rằng, Diệp Thiếu Dương cười lạnh, không hề nói gì. Hắn cũng biết, phép thuật bình thường thu tôi tớ, đều là làm nô tài như thế sai khiến, chính tu pháp sư, không để cho mình tôi tớ giúp đỡ mình làm chuyện xấu, cũng đã rất tốt, xem chính mình như vậy đem tôi tớ làm thành huynh đệ tỷ muội, ở pháp thuật giới cũng không phải là không có, thế nhưng đã ít lại càng ít. Trước Trần Hiểu Vũ lên tiếng nhắc nhở, vì hắn Hầu Vương tranh thủ đào tẩu thời gian, cũng không phải xuất phát từ nội tâm quan tâm, mà là lo lắng nó treo, không ai cung chính mình sai khiến, chính mình một người ngoài, xác thực cũng không có tư cách nói cái gì. Đoàn người trở lại trước trong mộ thất, bởi vì trong cổ mộ có gió, trước cái kia cổ mùi hôi đã tỏa ra đến gần đủ rồi. Bộ kia nữ thi còn trên đất nằm, đến gần rồi vẫn là rất hôi thối, trước nữ thi cái bụng nổ tung, thế nhưng trên người nàng chỉ bạc y cũng không có tổn thương gì, màu xanh lục thi nước, xuyên thấu qua chỉ bạc y chảy ra, cái bụng xẹp xẹp, dáng dấp như vậy nhìn qua rất là buồn nôn. Đúng rồi, trước ngươi không cũng không thấy thi thể, làm sao ngươi biết thi thể này trong bụng có thi mối? Diệp Thiếu Dương nhớ tới này ra, hướng về Diệu Tâm hỏi, trên người mặc bạc sợi y, phúc chìm ngũ sắc thổ, chỉ có như vậy thi thể, trong cơ thể mới có thể dưỡng ra thi mối, vì lẽ đó ngươi theo ta hình dung thi thể hóa trang, ta lúc đó đã nghĩ đến, nhưng không dám xác định, ta chỉ là để cho các ngươi rời xa, miễn cho nguy hiểm, loại này gọi quỷ thai thi, ý tứ chính là tâm mang ý xấu ý tứ, hình tha cho bọn họ trong bụng bên trong có càn khôn. Ý đồ xấu thi đối với khí tức vô cùng mẫn cảm, chu vi khí tức một khi có biến hóa, ngay lập tức sẽ tỉnh lại, coi như là bạo thể thời điểm, trong bụng thi nước một khi đụng tới, cũng sẽ tổn thương thân thể, bất quá bọn hắn bản thân không có thực lực gì, hấp thu âm khí chuyển hóa đến tu vi, đều dùng đến cung dưỡng trong cơ thể thi mối, bạo thể sau khi, bọn họ cũng sẽ chết rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, hồi tưởng cái kia kết bè kết lũ thi mối, tâm muốn những thứ đồ này nhìn qua không ra sao, trên thực tế hung hiểm cực kỳ, dù sao thi mối số lượng quá nhiều, không lọc chỗ nào, đừng nói là phổ thông kẻ trộm mộ, coi như là pháp sư đối mặt bọn họ cũng có lật thuyền nguy hiểm, như thế xem ra, này cụ ý đồ xấu thi bị cho rằng cung dưỡng đi ra, khẳng định chính là vì ứng phó kẻ trộm mộ hoặc là người đến sau. Ngô Đồng nhìn chằm chằm Đàn Thành, nghe Diệu Tâm nói xong, nói rằng, này con ý đồ xấu thi, nên không phải hoàng hậu. Không có ai sẽ ở vợ mình trong bụng dưỡng những người buồn nôn sâu, coi như là vì chống trộm mộ, cũng không có cần thiết không phải làm như vậy không thể. Diệu Tâm nói, tuy rằng dùng chính là hoàng hậu lễ nghi, nhưng khẳng định không phải hoàng hậu, hơn nữa tòa này mộ, cũng chưa chắc chính là mộ chủ chính mình kiến, rất có thể là hậu nhân đem Triệu Tử Tôn chôn ở chỗ này, sau đó đem mộ chủ thê tử cũng chôn, hy vọng Triệu gia hậu nhân có thể ra cái hoàng đế. Ngô Đồng nói, có thể coi là như vậy. Cô gái này cũng là bọn họ chủ mẫu đi, cũng không đến nỗi như thế chà đạp thi thể của nàng. Diệu Tâm cười cười nói, không hẳn đây, ta nói rồi, bọn họ muốn chỉ là Triệu gia đời sau một lần nữa làm hoàng đế, đối với mộ chủ phu thê bản thân chưa chắc có nhiều tôn trọng, coi như đối với mộ chủ tôn kính, thế nhưng nữ nhân thân phận vốn là phụ thuộc, vì bọn họ phục quốc đại kế, hy sinh một cô gái căn bản là không tính là gì. Ngô Đồng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Đoàn người cùng nhau thương lượng lại, Diệu Tâm cho rằng, nơi này nếu không phải chủ mộ thất, mà là thê tử phối hưởng, như vậy chủ mộ thất nhất định là tại chỗ khác, luyện thi vại cũng vô cùng có khả năng là ở bên kia, liền hướng Diệp Thiếu Dương hai người trước phát hiện một con đường khác đi tới, mới vừa đi ra bên ngoài, phía sau đột nhiên nhớ tới Lư Hiểu Thanh thanh âm kinh ngạc, đợi lát nữa, các ngươi nhìn thấy Vũ Hưng sao? Đoàn người đều choáng váng, quay đầu nhìn lại, trong đám người xác thực là không gặp Tào Vũ Hưng. Các ngươi là ai cuối cùng nhìn thấy hắn? Lư Hiểu Thanh hỏi, đoàn người từng người nhớ lại đến, cuối cùng cùng nhau đúng rồi một hồi, lúc này mới phát hiện, cuối cùng có người nhìn thấy Tào Vũ Hưng, vẫn là ở bộ kia ý đồ xấu thi bạo thể trước, tại đây trong mộ thất, sau khi vì tránh né thi mối, đoàn người đồng thời lùi tới mộ đạo bên trong, liền ai cũng chưa từng thấy hắn. Chỉ là lúc đó đoàn người sự chú ý đều ở đối phó thi mối mặt trên, ai cũng không có chú ý tới trong đội ngũ thiếu mất một người. Còn nửa Tào Vũ Hưng ở đây thực lực kém cỏi nhất, tồn tại cảm vẫn rất thấp, dưới mộ sau khi sẽ không có nói như thế nào, có điều mấu chốt nhất chính là, cũng không có ngoài ý muốn sự tình phát sinh, đại gia như ông vỡ tổ tiến vào mộ đạo, sau khi hôn mê, Diệp Thiếu Dương đem bọn họ làm tỉnh lại, đều không có phát sinh cái gì bất ngờ, bởi vậy ai cũng không có chú ý tới đi mấy người, nơi này chỉ có trước sau hai con đường, lùi tới lai lịch trên thời điểm, hắn nên chính là không ở tại bên trong. Như vậy chỉ có một khả năng, hắn tiến vào phía trước con đường kia. Diệp Thiếu Dương phân tích nói, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2219, 2202 người chết 2. Ngô Đồng gật đầu nói, en trước ý đồ xấu thi bạo thể, trong mộ thất đâu đâu cũng có mùi, Diệu Tâm để chạy, hắn vô cùng có khả năng không mò đối phương hướng về, tiến vào trên con đường đó. Khả năng chạy xa mới phát hiện phía sau không có người khác, suy đoán này, để mọi người đều tương đối tin phục, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một hồi nói rằng, có điều, tại sao hắn đến hiện tại vẫn chưa trở lại, hắn nên đã sớm phát hiện không ai theo hắn, coi như trước là sợ như vậy thi mối, hiện tại hết thảy đều giải quyết, cũng có thể đều trở về mới đúng, đoàn người dồn dập suy đoán, cuối cùng cảm thấy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là bị món đồ gì hấp dẫn, hoặc là chính là gặp phải nguy hiểm, chưa kịp kêu cứu, ngoại trừ lai lịch, nơi này chỉ có một cái lối ra, mở miệng, đoàn người ngay lập tức sẽ đuổi tới, đem pháp khí đều lấy ra. Diệu Tâm lớn tiếng bắt chuyện, cái thứ nhất vọt tới. Xuyên qua cổng vòm, đối diện nhưng vẫn là một cái hẹp dài mộ đạo, trên vách tường khảm nạm một ít phát sáng khoáng thạch, dùng để rọi sáng, đi rồi một đoạn sau khi, phía trước truyền đến nước chảy âm thanh, đoàn người có chút khiếp sợ, càng đi về phía trước. Không khí quả nhiên phi thường ướt át, nước chảy âm thanh cũng càng vang dội lên, rất nhanh, đoàn người liền tìm đến tiếng nước chảy vang lên đầu nguồn, một cái dòng suối, từ dưới chân đi ngang qua mà qua, nước chảy róc rách, mặt trên có một tòa cầu đá vòm, thông đến đối diện đi, Diệu Tâm đứng ở đầu cầu quan sát một hồi, nói, đây là nước ngầm, cũng là long mạch vị trí, nước chảy xuyên mộ quá, kiếp sau phú địch quốc. Cái này cũng là tốt nhất phong thủy một trong, có điều muốn ở dòng suối trên tu mộ, là có lớn vô cùng chú ý. Diệp Thiếu Dương âm thầm gật đầu, tuy rằng hắn không hiểu lắm phong thủy, chí ít cùng Diệu Tâm như vậy chuyên gia so với, nhưng cũng không khỏi cảm khái. Lúc trước xây dựng tòa này của mộ người, thật là bạo tay, chỉ là này mộ đạo đánh ra đến, liền không biết cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Mọi người cẩn thận một điểm, nơi này khả sức N5D năng chính là cá cóc sinh tồn địa phương, vạn nhất còn có cá cóc. Diệu Tâm mấy câu nói, để đoàn người trong lòng rung lên, nghĩ đến đầu kia khuôn mặt dữ tợn to lớn hào bò sát, đồ chơi này, nhưng là so với bình thường tà vật đều muốn khó đối phó nhiều lắm, từ cầu hình vòng trên đi tới, may là tất cả thái bình, phía trước, mộ đạo chuyển hướng bên trái, lại đi rồi một hồi, vẫn không có Tào Vũ Hưng cái bóng, rất nhanh, mộ đạo đến cùng, phía trước lần thứ hai xuất hiện một đạo cửa đá, trên cửa đá có tỏa, có điều cửa đá bị mở ra một cái khe, vừa vặn người có thể chui vào góc độ, ngoài cửa trên đất, thình lình nằm một bộ bạch cốt, đoàn người sợ hết hồn, xác nhận không gặp nguy hiểm sau khi, lúc này mới ngồi xổm xuống kiểm tra lại đến, này bộ bạch cốt thân thể hoàn hảo, tóc rất dài, trắc thật dài biếm tóc người tóc cùng hàm răng, cùng xương cốt như thế là tối có thể dài lâu hạ xuống đồ vật, cái này người bình thường không biết kỳ thực tóc so với da dẻ cùng bắp thịt càng có thể, dùng dao ngọn đèn chiếu quá khứ, nhìn kỹ này trên thân thể người, mặc một bộ thật giống áo choàng quần áo, bởi vì niên đại xa xưa, đã hoàn toàn phấn hóa, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra kiểu dáng, người này nằm trên mặt đất, chân hướng về cửa đá, đầu hướng về bên ngoài, một cái tay hướng về phía trước đưa, như vậy sinh động vẻ mặt, khiến mọi người lập tức đã nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, người này là từ trong sơn môn diện chạy đến, không biết gặp cái gì, sắp chết dãy dụa, chạy đến nơi đây thời điểm, thực sự không chống đỡ nổi, cuối cùng chết ở nơi này. Bởi vậy mới duy trì như vậy một loại tư thế, người này chết rồi có ít nhất 100 năm. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm ở thi thể trước mặt, đại thể nhìn một chút nói rằng, quay đầu nhìn lại, Diệu Tâm đem dao ngọn đèn bắt được một bên, quan sát người chết bên người một cái bao, nói là bao, nhưng cũng cùng y phục của hắn như thế nát không ra hình thù gì, có điều đồ vật bên trong, đại đa số vẫn là hoàn hảo, trực tiếp tán loạn trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương một chút nhìn sang, có rất nhiều tiền đồng, hạt bồ đề loại hình, đều là pháp khí, Diệu Tâm cầm lấy một bộ la bàn, ghé vào dao ngọn đèn dưới chiếu lên, cuối cùng kinh ngạc mà nói rằng, đây là ta tổ tiên. Đoàn người choáng váng. Ngô Đồng bật thốt lên, chính là vị kia phụ tử bên trong phụ thân sao. Cuối cùng không có chạy đến, đem cơ hội nhường cho nhi tử cái kia một vị, Diệu Tâm lắc đầu một cái, đây là vị kia phụ thân một người cháu, nói đến, cũng là hắn đệ tử, lúc đó theo hắn đồng thời dưới mộ, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi không phải nói, gia tộc của các ngươi bản lĩnh đều là đơn truyền ra sao, vâng, địa sư bí thuật, xác thực là đơn truyền, có điều cũng với các ngươi pháp thuật giới như thế, là thu đệ tử, truyền thừa tới nói, là nhất định phải nhà huyết thống mới có thể. Nhưng thuật phong thủy phương diện vẫn có rất nhiều truyền nhân, chính ta cũng có rất nhiều sư huynh, trên đất vị này, chính là vị kia phụ thân một người cháu, lúc đó cũng là bái vị kia phụ thân sư phụ, cũng không có đi ra khỏi cổ mộ, cái kia, làm sao ngươi biết hắn chính là ngươi nói người này, Diệu Tâm chỉ la bàn trong tay nói rằng, này Dương Công bàn mặt trái, đều có khắc tên của bọn họ, đây là nhà truyền thống, trái lại đệ tử nhập thất, mỗi người đều có một vật như vậy, có khắc tính mạng của chính mình. Trần Tân Sơ. Chính là hắn, Diệp Thiếu Dương thế mới biết Diệu Tâm nguyên lai tục gia họ Trần, ân, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệu Tâm đem trên đất người này món đồ tùy thân đều thu lại lên, cất vào túi của mình bên trong, sau đó đem hài cốt ôm lấy đến hài cốt ở đây mấy trăm năm, cả người đã sớm hoàn toàn mục nát, không có bất kỳ mùi đặc biệt, Diệu Tâm đem hài cốt ôm qua một bên trên đài đá dựa vào, nhìn vị này tổ tiên, yên lặng nói rằng, Trần gia tổ tiên. Ta là ngài hậu nhân Trần Diệu Tâm, ngày hôm nay cho các ngươi thu lại cốt hài đến rồi, các ngươi năm đó chưa lại còn việc, do ta cái này hậu nhân để hoàn thành đi, trước tiên ở chỗ này chờ ta, tất cả sau khi kết thúc, ta mang ngài đi ra ngoài, phong quan nhập liệm, nói xong, quỳ gối hài cốt phía trước trang trọng đến dập đầu lạy ba cái, trước mặt vị này chính là hắn tổ tiên đồ đệ, cũng là một môn tiền bối, được nàng mấy cái đầu cũng là xứng đáng, Diệu Tâm dập đầu xong, lúc này mới xoay người đối với đoàn người nói rằng, hắn nếu chết ở chỗ này, nói rõ là từ bên trong đi ra, trong này. Tất nhiên là có yêu dị, nhất định phải cẩn thận rồi, đoàn người dồn dập gật đầu, Lưu Hiểu Thanh nói, nơi này chỉ có một con đường, Vũ Hưng tất nhiên cũng ở bên trong, ngươi đang nhìn cái gì? Đây là cái gì phù hiệu? Diệp Thiếu Dương sự chú ý ở Ngô Đồng trên người, phát hiện nàng ngang đầu nhìn chằm chằm cửa đá vẫn ở xem, chính mình đi tới sau khi... Lúc này mới nhìn thấy trên cửa điêu khắc không biết cái gì phù hiệu, nhìn qua như là một cái bát quái, thế nhưng trung gian không phải song ngư, mà là thật giống một nhánh mang theo hồng anh cây giáo, từ vòng tròn bên trong đi xuyên qua. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Thiếu Dương sự tưởng tượng của chính mình, bức họa này thực sự quá trừu tượng, ta cũng không biết đây là cái gì, chính là cảm thấy ký hiệu này, nhất định là có một loại nào đó công dụng. Ngô Đồng lẩm bẩm nói rằng, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2220, 2203 âm sinh chi hoa 1. Ta cũng không biết đây là cái gì, chính là cảm thấy ký hiệu này, nhất định là có một loại nào đó công dụng. Ngô Đồng lẩm bẩm nói rằng, Diệu Tâm nghe được đối thoại của bọn họ, cũng tiến lên kiểm tra, nhìn chằm chằm nhìn một hồi, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, nơi này không thể vào, cái gì? Đoàn người lập tức tất cả đều sửng sốt, nhìn chăm chú nhìn Diệu Tâm, đây là dùng kiếm đao khắc lên đi phù hiệu, tượng trưng nơi này là tử vong tấm địa, tử vong tấm địa. Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp một hồi, nghe tên vậy thì không phải vật gì tốt sao? Có ý gì đây là, chính là nói, có cái ký hiệu này địa phương, tất nhiên có vô cùng hung tàn tà vật, hoặc là có cái gì nơi hiểm yếu loại hình, nói chung đi vào liền muốn người chết, tuyệt đối không thể đi vào. Vì lẽ đó gọi tử vong cấm địa, đoàn người nghe xong nàng, hai mặt nhìn nhau, Ngô Đồng nhíu mày, nói rằng, cái kia không đạo lý a, tu mộ người nếu ở bên trong sắp xếp tà vật loại hình, không có đạo lý còn tại đây lưu lại tín hiệu nhắc nhở người khác a. Diệu Tâm nói, ký hiệu này không phải mộ chủ lưu lại, là ta tổ tiên lưu lại, đây là địa sư gia tộc đặc biệt phù hiệu, người ngoài là xem không hiểu, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, không trách chính mình không nhận ra được. Lại ngẩng đầu nhìn phù hiệu kia, dấu ấn không sâu, hiển nhiên là vội vàng trong lúc đó khắc lên đi. Diệu Tâm đi về phía trước hai bước, đứng ở bên dưới cửa đá, ngẩng đầu nhìn cái này tượng trưng tử vong cấm địa phù hiệu, đưa tay sờ sờ, nói, tử vong cấm địa, là trong gia tộc một loại thuyết pháp, là cao nhất đề phòng tuyệt đối không thể đi địa phương, ta tổ tiên tất nhiên là trốn sau khi đi ra, mạo hiểm ở đây lưu lại cái ký hiệu này,